Chương 667, Vĩ Thú Chi Chiến, 4. Phanh phanh hai tiếng tiếng va đập, trong nháy mắt, tam vĩ còn có tứ vĩ liền đã bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Không hổ là Mu A ở giữa có thể thanh thế to lớn cửu vĩ cái đuôi, một kích phía dưới, vờ y ma đem tam vĩ còn có tứ vĩ đánh bay ra ngoài hơn ngàn mét xa. Mặc dù, cái này cũng là có thần La Thiên Trinh tác dụng ở bên trong, nhưng là, cửu vĩ cái đuôi lực công kích cũng là không thể nghi ngờ. Vĩ thú ngọc hai đạo tiếng xé gió, trong nháy mắt, bay tới ở giữa, nơi xa, lục vi còn có thất vi đứng ở nơi đó, miệng lớn thật to mở ra, hai viên vi thú ngọc, hướng về nạ rủ tổ còn có cửu vi hoanh tạc tới. Giống nhìn xem bay tới vi thú ngọc, cửu vi gầm thét. Thân ảnh nhảy lên, trong nháy mắt, đã nhảy lên hơn trăm thước chi cao. Vi thú ngọc cũng là từ cửu vi dưới chân xuyên qua, đánh vào đến ngàn mét bên ngoài đại địa chi thượng. Tại một tiếng oanh minh nổ tung về sau, ngàn mét bên ngoài, xuất hiện hai viên hơn trăm mét bao quát to lớn thiên khanh vạn tượng thiên dẫn tại cửu vĩ trên đầu, nhìn phía xa lục vĩ còn có thất vĩ, nạ rủ tổ trong mắt, luân hồi nhãn tử quang đại thịnh, trong nháy mắt, hai tay đối lấy bo nở hà nở, nắm vào trong hư không một cái trong nháy mắt, to lớn dẫn lực, trong chớp mắt liền đã đem bọn hắn trói buộc. To lớn dẫn lực, trong nháy mắt, liền đem bọn hắn nắm kéo khoái tốc hướng về bên này bay tới. Mà nhìn thấy bay tới lục vĩ còn có thất vĩ, cửu vĩ há to miệng rộng. Màu đen trả cơ dạ hội tụ. Vĩ thú ngọc 1m, 2m, 3m, 4m, 5m rất nhanh, 5m chi cự to lớn vĩ thú ngọc, xuất hiện ở cửu vĩ trong miệng. Nhìn xem cái kia bay tới lục vĩ cùng thất vĩ, cửu vĩ không khỏi một tiếng nhe răng cười. Trong miệng cái kia to lớn vĩ thú ngọc, trong nháy mắt, đối hai cao y này vĩ thú, đột nhiên phun bắn đi vĩ thú ngọc rất nhanh trong chớp mắt. Liền đã trúng đích lục vi còn có thất vi to lớn vi thú ngọc, cũng không có lập tức nổ tung lên, mà là, trúng đích lục vi còn có thất vi, mang lấy bo nở hà nở, cùng nhau đánh xuống tại ngàn mét bên ngoài hoành một tiếng kinh thiên hoành mình to lớn sóng xung kích, quét sạch toàn bộ chiến trường. Hạt bụi lan tràn, bao phủ cái này chiến trường ngàn vạn mét chỉ xa một đóa to lớn mây hình ấm, đã chậm rãi, nhưng là, có cấp tốc bay lên không. Tại vài trăm mét, hơn ngàn mét dựa vào giữa không trung, nở rộ mặc dù, hạt bụi tràn ngập, nhưng là, đối tại tình huống bên trong, nạ rủ tổ vẫn là nhìn nhất thanh nhị sở. Một cái cự đại, vài trăm mét chi cự thiên khanh, đã xuất hiện ở phía trước nơi xa. Mà lục vĩ, còn có thất vĩ, vết thương đầy người từng đống nằm ở nơi đó. Bất quá, trong mắt của bọn hắn, cũng không có bởi vì bị thương mà lộ ra héo phế, mà là tràn đầy bạo lệ. Vĩ thú. Tại khác một khía cạnh tới nói, cũng là một loại dã thú, dạng gì dã thú nhất là khủng bố cùng đáng sợ, có đủ nhất công kích tính, không hề nghi ngờ, tự nhiên là bị thương dã thú. Mà giờ này khắc này, lục vĩ còn có thất vĩ, liền là chỗ tại dạng này trạng thái bên trong. Nhìn xem lục vĩ còn có thất vĩ trong mắt bạo lệ, nạ dù tổ không khỏi lạnh hừ một tiếng, cũng không có tiếp qua để ý, bạo lệ thì thế nào, không có thực lực, làm theo bị người giẫm tại dưới chân. Cuồng không nổi. Bất quá những này thương thế, nếu là người, sớm liền đã nằm không động được, nhưng là, đối vi thú tới nói, vẫn là có thể hành động. Dãy rùa từ mặt đất đứng lên. Bất quá, lục vi còn có thất vi động tác đều là so trước đó cứng ngắc lại không ít, linh hoạt độ giảm nhiều. Xem ra, dạng này thương thế, đối bọn hắn ảnh hưởng, vẫn là tuyệt không tiểu nhân. Phanh phanh phanh phanh từng tiếng chạy âm thanh, lục vi còn có thất vi đã lên cái kia thiên khanh. Mà tam vi còn có tứ vi cũng là đi tới lục vi cùng thất vi bên cạnh. Bốn cái vi thú gặp nhau. Cùng nhau, nhìn nghĩ nạ rủ tổ còn có cửu vi. Rất rõ ràng khiêu khích. Giống nhìn xem phía trước hơn ngàn mét xa bốn cái vi thú, cửu vi không khỏi một tiếng gầm thét. Đối với tam vi, tứ vi, lục vi, thất vi khiêu khích, cửu vi rất rõ ràng rất là phẫn nộ. Đối lấy bo nở hà nở, liền là một tiếng gầm thét. Hống hống hống hống đối mặt gầm thét cửu vĩ, tam vĩ, tứ vĩ, lục vĩ còn có thất vĩ, cũng là cùng nhau trở về một tiếng gầm thét. Hai mắt, bạo lệ xem ở nạ dù tổ còn có cửu vĩ. Bất quá, ánh mắt của bọn hắn, mà là để cửu vĩ rất là khó chịu, đối lấy bo nở hà nở, lại là một tiếng phẫn nộ ga ho the tờ chân, nhẹ nhàng một điểm, điểm vào cửu vĩ nào trên. Nạ dù tổ đang nhắc nhở cửu vĩ, không nên bị đối phương chọc giận. Mặc dù không biết cửu vĩ minh bạch chưa, nhưng là, tại nạ rủ tổ một điểm dưới, cửu vi cũng là thời gian dần qua yên tĩnh trở lại. Bất quá, cái kia một đôi hồ mắt, vẫn là thông cụ gì mãi, phẫn nộ xem ở ngàn mét bên ngoài bốn cái vi thú. Ở phía xa, bị Uchiha hỏa viêm trận bảo hộ lấy ngoại đạo ma ảnh bên trên, Uchiha Obito một mặt nghi trọng nhìn xem Naruto. Naruto rất khó đối phó, hắn biết, nhưng là, hắn không nghĩ tới, bốn cái vi thú, lại còn bị Naruto đẻ lên đánh. Nhất chuyện trọng yếu, nhìn xem Naruto dưới chân cửu vĩ, trước đó còn không có chú ý tới, hiện tại, hắn bất luận nhìn thế nào, đều không nhớ rõ Naruto tình huống hiện tại là vi thú hóa, ngược lại, hắn cảm thấy, cửu vĩ, đã giải khai phong ấn. Jinu Uzuki am hiểu khai phong ấn sẽ không chết cái này Uchiha Obito trước kia không tin, nhưng là, hiện tại, nhìn xem Naruto, hắn không biết có phải hay không hẳn là tin tưởng sẽ không chết. Dù sao, đối với Naruto, Uchiha Obito tự nhận là không hiểu rõ, không, phải nói, căn bản là hỉ hệ u do. Mặc dù mặt ngoài nhìn Naruto tình báo hắn có rất nhiều, nhưng là, có quan hệ với Naruto át chủ bài có cái gì là cái gì nhiều cường đại công kích vẫn là bảo mệnh lại hoặc là chạy trối chết những này, hắn đều không biết. Ngược lại, Uchiha Obito cảm thấy, mình quả thật hoàn toàn bạo lộ ra. Năng lực, xạ dị gẳng, còn có luân hồi nhãn. Vĩ thú, ngoại đạo ma ảnh những này, Naruto đều biết. Cũng không phải nói Uchiha Obito liền không có át chủ bài, hắn có. Liền dưới chân hắn, ngoại đạo ma ảnh. QNZ có thể nói là thập vĩ. Nhưng là, hiện tại, thập vĩ còn không có phục sinh. Cho nên, hắn át chủ bài, có thể nói còn không có hữu hình thành. Nghĩ tới đây, không khỏi, Uchiha Obito nhìn về phía QNBE bên kia. Đương nhiên, là thông qua luân hồi nhãn tầm mắt cùng hưởng. Hiện tại, Uchiha Obito cảm thấy, căn bản cũng không có tất yếu cùng Naruto ngạnh kháng hoặc là cùng chết. Hiện tại, nhất trọng yếu, vẫn là đem coi là phục sinh, đến lúc đó, mình trở thành thập vĩ gì nụ hữu gì kỳ. Thì sợ gì? Không khỏi, tại Uchiha Obito trong mắt, luân hồi nhãn tử quang đại thịnh tại Naruto hơn vạn mét bên ngoài. Lấy một địch hai, cùng nhị vi còn có ngũ vi chiến đấu ký nơ bệ ẹ, trong nháy mắt, cảm giác, nhị vi còn có ngũ vi công kích, biến cuồng bạo lên.